Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, nhục Diệp Vân như nhục bản tướng. Diệp Vân bật cười, vừa gặp Thích Phong thời điểm, hắn một bộ người đùa bỡn ta thê tử, ta muốn giết chết tư thế, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay cả hiền đệ đều là kêu lên, sách, quả nhiên. Vợ chồng sinh hoạt hòa hài, thái độ đại biến a. Hắn đứng lên, nói, Thích đại tướng quân, cái gì đại tướng quân không đại tướng quân? Thích Phong vội vàng khoát tay, Vân hiền đệ, hôm nay trận này yến hội chính là vì huynh vì ngươi mà thiết kế. Nếu như ngươi còn để mắt vi huynh mà nói, liền cùng vi huynh kết bái làm huynh đệ như thế nào? A. Ngươi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói lời này. Ta nếu không đáp ứng mà nói, ngươi còn có mặt mũi sao? Đây không phải bức thoái vị sao? Diệp Vân lộ vẻ do dự. Thân phận của hắn tương đối đặc thù. Nếu là có hướng một ngày lộ ra ngoài hắn Thiên Ma Tông thánh tử thân phận. Như vậy, Thích Phong có thể hay không lọt vào liên lụy đâu. Nhưng là... ngẫm lại Thích Phong tọa trấn Vĩnh Dạ Xâm Lâm, một mực tại cùng dị tộc giao phong, vậy cũng lúc nào cũng có thể sẽ rơi đầu. Cho nên, Thích Phong sẽ là loại người nhát gan sợ phiền phức kia sao? Nghĩ tới đây, Diệp Vân liền gật gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Nếu Thích huynh để mắt ta, vậy ta lại thế nào dám chối từ đâu? Ha ha ha, Thích Phong cười to. Lộ ra cực kỳ vui vẻ. 7 ngày cấm dục khu thoáng qua một cái, hắn liền chân chính làm trở về nam nhân. Để kiều thê hài lòng không gì sánh được, mặc dù hắn cũng mệt mỏi đến lưng đều nhanh không thẳng lên được. Cho nên hắn đối với Diệp Vân tự nhiên là tràn đầy đội ơn. Cái này không khác là tái thế phụ mẫu a. Kết bái, đây là hắn nghĩ ra được biện pháp duy nhất. Lấy phương thức như vậy nói cho đế đô tất cả mọi người. Diệp Vân thế nhưng là huynh đệ của hắn. Nếu ai dám động đến hắn, vậy sẽ phải tiếp nhận lửa giận của hắn. Hai người cùng đi đến đại sảnh bên trong. Nơi này đã sớm chuẩn bị tốt nến hương. Diệp Vân cùng Thích Phong đều là quỳ xuống. Thề với trời, kết làm khác phái huynh đệ. Ha ha ha, nhị đệ, đại ca. Hai người trở lại vườn hoa, Thích Phong lôi kéo Diệp Vân tay, ngồi ở phía trước nhất trên chỗ ngồi, mà Ninh Kiều tự nhiên cũng đổi vị trí, cùng Diệp Vân ngồi xuống cùng một chỗ, toàn trường hay là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có liên tiếp tiếng hít thở. Đây là cái quỷ gì? Thích đại tướng quân a, cơ hồ là trong quân đệ nhất nhân, càng là quốc quân con rể. Thế mà cùng một cái thanh niên kết bái, nằm mơ sao? Thích Phong lúc này mới nhìn về phía Thang Gia Bá, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta còn muốn nói điều gì? Ta cũng muốn biết ta muốn nói cái gì, nhưng là, ta hiện tại trong đầu tất cả đều là bột nhão a. Ta, ngươi, Thang Gia Bá cả lăm mấy lần, mới rốt cục lấy lại tinh thần, không có gì. Không có gì, chúc mừng đại tướng quân nhiều một vị huynh đệ kết nghĩa. Không dám, Thích Phong gật đầu, cũng không có truy vấn đối phương muốn nói cái gì. Có trọng yếu không? Hắn là bực nào tồn tại? Làm sao để ý loại này không quan trọng gì người ý nghĩ? Gặp Thang Gia Bá đầy bụi đất rời đi, đám người cũng chỉ có lòng tràn đầy đồng tình. Thang gia xác thực không cần sợ ngoại trừ hoàng thất bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Nhưng Thích Phong đâu, hắn lại cần sợ ai? Thậm chí, bản thân hắn chính là quốc quân phò mã gia. Thật muốn so với địa vị đến, hắn so Thang gia còn cao hơn. Đương nhiên, Thang gia nội tình thâm hậu, kinh doanh mấy trăm năm, tự nhiên không phải Thích Phong một người có thể so. Hiện tại Thích Phong vừa mới cùng Diệp Vân kết bái làm huynh đệ. Thang Gia Bá nếu dám nói để Thích Phong đem Diệp Vân giao ra mà nói, có thể hay không bị Thích Phong giết chết tại chỗ? Có khả năng đó a. Đáng thương a, đáng thương, người này có thể ném đi được rồi. Trịnh Vũ Lưu không thể tưởng tượng nổi, Thích Phong thế mà lại cùng Diệp Vân kết bái làm khác phái huynh đệ. Làm sao có thể? Hiện tại, nàng đối đầu Diệp Vân mà nói, còn có bao nhiêu cảm giác ưu việt? Lưng tựa Thích Phong, Diệp Vân tại đế đô hoàn toàn có nơi sống yên ổn. Nguyên Tử Sơn càng là ánh mắt xâm nhiên, cũng có được không hiểu. Người nào không biết Thích đại tướng quân không gì sánh được Thanh Cao. Từ trước tới giờ không kết bè kết cánh, chính là trong triều một dòng nước trong, bây giờ lại thế mà cùng Diệp Vân kết bái làm huynh đệ. Cái này hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, lại như thế nào hoang đường. Sự tình đã phát sinh, hắn muốn đối phó Diệp Vân mà nói, liền phải nghĩ biện pháp khác. Không thể dùng âm, nhất định phải đường đường chính chính, bằng không mà nói, Thích Phong lửa giận hắn chịu không được. Chính là Phúc Hiền Vương đều muốn do dự một chút, nhưng mà, đám người lại như thế nào chấn kinh, lại không thể tư nghị, có thể Thích đại tướng quân mông ngựa vẫn là phải đập đó à. Thế là, đám người nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, đối đầu Diệp Vân thời điểm. Mỗi một cái đều là muốn bóp cái mũi, gặp vận may ra hòa, trước dính vào thánh thể, hiện tại càng là ôm lấy Thích đại tướng quân đùi, về sau tại đế đô không được xông pha. Khó trách trước đó hắn ngay cả Thang Phượng kiếm đều là không để vào mắt. Chính là Thang gia cũng dám nhục, nguyên lai là đã bắt lấy Thích đại tướng quân sợi dây này. Bất quá, Thích Phong có mệnh. Cần quanh năm chú đóng ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm, về đế đô ở lại thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, chỉ cần thừa dịp Thích Phong không tại, đem Diệp Vân lặng lẽ giết chết. Vậy chờ Thích Phong trở về khả năng chính là nửa năm về sau sự tình. Đến lúc đó, hắn chính là lại cử động lôi đình chi nộ, lại có thể tra ra hung thủ là người nào không? Đúng là như thế. Thang gia hiện tại mới tạm thời không có phát tác, chính là không muốn cùng Thích Phong cứng rắn, vì một cái tiểu tử nông thôn. Không đáng, yến hội kết thúc, Thích Phong tự mình đưa Diệp Vân về học viện. Trên đường, hắn cũng là liên thanh nói thật có lỗi, kỳ thật hắn hẳn là sớm mấy ngày liền tự mình đến gặp Diệp Vân. Biểu đạt cảm ơn, nhưng là, không có cách, rút không xuất không đến a. Vì cái gì rút không xuất không đến? Lâm Tú công chúa đợi 7 năm, có thể buông tha hắn sao? Khẳng định ban ngày ấy cũng ân thủ, trong đêm cũng ân ái, không nhìn hắn hốc mắt đều có chút móp méo sao? Luyện thể quá trọng yếu a. Diệp Vân lần nữa hiện lên ý nghĩ như vậy, nhị đệ, ngày mai ta sẽ lại đến bái phỏng. Thích Phong hướng về Diệp Vân áy náy nói ra, ta hiểu. Ta hiểu, Diệp Vân gật đầu, đại ca còn có nhiệm vụ, hay là nhanh đi về, miễn cho tẩu tử đợi lâu oán ta. Thích Phong xấu hổ cười một tiếng, xác thực, Lâm Tú công chúa hiện tại một khắc đều không muốn cùng hắn tách ra. Hận không thể một mực dính chung một chỗ, cho nên, hắn hướng Diệp Vân cáo kể tội, liền quay người rời đi. Ninh Kiều có chút nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy Diệp Vân cùng Thích Phong đánh cho bí hiểm thật là cao thâm. Nhưng không biết làm tại sao, để nàng có một loại đỏ mặt cảm giác. Trở về tu luyện một chút, sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Vân vỗ vỗ Ninh Kiều vai. Hắn liền sợ Ninh Kiều quá liều. Tu luyện qua đầu, cái kia ngược lại không đẹp. Ninh Kiều gật đầu, một đêm đi qua. Hôm qua tại phủ tướng quân phát sinh sự tình đã ở trong thành nhấc lên sóng cả. Nhưng là, học viện làm sao cũng có thể xem như tịnh thổ, cho nên tin tức truyền tới thời gian sẽ chậm một chút. Mạnh Thông Cổ không có kiên nhẫn, hắn một mực chờ đợi Thích đại tướng quân phủ hướng Diệp Vân nổi lên. Thế nhưng là, đều qua 10 ngày qua, nhưng Thủy Chung không có cái gì động tĩnh, cho nên... Hắn cuối cùng là quyết định xuất thủ. Diệp Vân thông giỏi về luyện đan, với hắn mà nói vẫn là tương đối hữu dụng. Sáng sớm, hắn liền cùng Trương Đức Dung cùng một chỗ, đi tới Diệp Vân biệt viện cửa ra vào. Diệp Vân, mau mau đi ra, Trương Đức Dung gọi quát. Diệp Vân ngay tại luyện thể, nửa đêm hấp thu tinh lực, sáng sớm thì là luyện thể. Đây đều là tốt nhất đoạn thời gian, cho nên hắn hoàn toàn không có thời gian để ý tới Mạnh sư huynh. Trương Đức Dung quay đầu nhìn về phía Mạnh Thông Cổ, mang theo hỏi thăm, muốn Mạnh Sông sao? Thế nhưng là học viện quy củ rất nghiêm, tùy ý xâm nhập những học sinh khác nơi ở, vậy cần phải nhận trọng phạt. Mạnh Thông Cổ lắc đầu, tiếp tục gọi. Trương Đức Dung minh bạch, lớn tiếng nói, Diệp Vân, người tên hèn nhát này, biết Mạnh sư huynh tới, người sợ đúng hay không? Nhưng là, người tránh được mùng 1, lại tránh được 15, người sớm muộn phải đối mặt, còn không tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Ba la ba la, hắn liền mắng lên, hắn mắng khởi kình, tự nhiên đem phụ cận học sinh đều là kinh động, nhào nhào đi ra xem náo nhiệt. Không ít người đều là lắc đầu. Trương Đức Dung làm sao lưu lạc thành dạng này rồi? Năm ngoái, hắn nhưng là thi đấu tứ cường. Nhưng còn bây giờ thì sao? Làm người chó săn, hơn nữa còn đang tiến hành mắng chiến. Giống bọn hắn những thiên tài này, cái nào không phải tự cho mình cực cao? Há mảnh tại mắng chiến, Trương Đức Dung lại là càng mắng càng khởi kình. Giống như toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra, hoàn toàn không chú ý tới một đoàn người ngay tại bước nhanh đi tới. Cầm đầu chính là Thích Phong, phía sau hắn đi theo 10 người, đều là tản ra thiết huyết sát phạt chi khí quân nhân. Nhưng bây giờ nhưng đều là ôm từng chiếc dương, làm công nhân bốc vác tới. Thích Phong đã nghe được Trương Đức Dung mắng ngữ, chỉ là nghe vài câu, hắn liền lộ ra vẻ giận dữ. Người này, dĩ nhiên như thế nhục mạ mình huynh đệ. Thích đại tướng quân, những học sinh khác dù là không biết Thích Phong, có thể chỉ cần nhìn một chút đối phương phát ra cái chủng loại kia khí thế, liền biết đối phương lai lịch phi phàm. Mà lại, đây chính là học viện. Cái này 11 người lại có thể đường ngươi hoàng chi địa tiến đến. Nói rõ cái gì? Thân phận. Cho nên, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị, từng cái lặng yên không tiếng động, chỉ có Trương Đức Dung mờ mịt chưa phát giác, mắng nước bọt bay loạn. Nghe lệnh, Thích Phong trầm giọng nói ra, Diệp Vân chính là bản tướng kết bái huynh đệ, ô nhục Diệp Vân liền tương đương ô nhục bản tướng, theo quân pháp như thế nào xử phạt? Lập tức chém. 10 tên quân sĩ đều là nghiêm nghị nói ra. Cái gì? Trương Đức Dung lúc này mới chợt hiểu, quay đầu xem xét, lại là mặt mũi tràn đầy mộng bì. Tình huống gì? Nhưng là, những quân sĩ này cũng sẽ không cùng hắn giải thích. Một người thả ra trong tay cái dương, rút đao liền hướng về Trương Đức Dung đánh tới. Trương Đức Dung cũng là đồng cốt cảnh, tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Một bên rút ra binh khí phản kích, một bên quát to, nơi này chính là đế đô học viện, há lại cho các ngươi thả, phốc. Một câu còn chưa nói xong, đầu của hắn liền bị sinh sinh chém bay, nhiệt huyết vẩy ra. Đại tướng quân, mặt tướng đã đánh giết cuồng đồ. Tên quân sĩ này thu đao, hướng về Thích Phong nửa quỳ nói ra. Thích Phong gật gật đầu, về đơn vị, vâng. Quân sĩ kia lại ôm lấy lên cái dương, một lần nữa làm khổ lực, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mạnh Thông Cổ sờ sờ mặt, vừa rồi Trương Đức Dung cách hắn rất gần, cho nên vẩy ra tới máu tươi có chút hất tới trên mặt của hắn. Hắn vốn có thể tránh thoát, nhưng cũng không có tránh, bởi vì hắn quá khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ai lại dám ở trong học viện giết người? Không sợ chặt đầu sao? Hiu, một bóng người bay qua, chỉ gặp phó viện trưởng Thịnh Đồng xuất hiện. Thích đại tướng quân, người cái này hạ thủ có phải hay không quá độc ác? Thịnh Đồng một mặt cười khổ. Thích Phong thì là đem lông mày nhướn lên. Thích Mỗ đã nói qua, ô nhục ta nhị đệ chính là ô nhục Thích Mỗ. Thịnh Đồng hay là cười khổ, người cũng đã giết, hắn có thể làm sao? Đương nhiên, hắn hay là sẽ hướng Thành Vệ Doanh đánh báo cáo. Dù sao, mỗi một danh học sinh đều là quốc gia tài phú. Thích đại tướng quân, còn xin đừng lại giết người. Hắn ôm quyền, xem như hướng Thích Phong cầu tình. Cái này thấy tất cả mọi người là ngớ ngẩn. Một tên đệ tử bị giết, Thịnh Đồng có thể làm, lại là xin mời đối phương đừng có lại tiếp tục giết người. Mẹ nó, ai còn có thể có cảm giác an toàn? Mấu chốt là, Diệp Vân lại là tại sao biết như thế một vị đại lão? Nghe Thích Phong nói như thế nào? Nhị đệ, tê, hắn lại cùng đại nhân vật như vậy kết bái rồi. Đại tin tức, đêm qua, Thích Phong thích đại tướng quân cùng chúng ta học viện Diệp Vân thế mà kết bái làm huynh, có. Người chạy tới, trong miệng thì là la hét lấy, nhưng nhìn thấy bức tranh này lúc, lập tức im bặt mà dừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.